Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 110, Phạm Hiểu Văn khác thường. Ngạo khí nhân luôn có thể cùng ngạo khí nhân sinh ra thông minh gặp nhau cảm giác. Mà ngạo nghễ chúng sinh nhân cũng có thể bị những người khác kính nể. Ám dạ cũng không nói được đây là một loại cái gì cảm giác. Một cái sẽ không thất bại nhân, một cái sáng tạo kỳ tích nhân, chẳng ai sẽ ghét đi. Ít nhất ám dạ cũng chưa có ý tứ như thế. Nhưng ám dạ dù sao cũng là cao ngạo, để cho hắn đi cố ý đi vào kia căn bản không khả năng. Chính là cái này có thể sáng tạo kỳ tích nhân, tại đêm tối am hiểu lĩnh vực đem ám dạ đánh bại, ám dạ cũng sẽ không tận lực đến gần. Tại đêm tối không đi đến gần, ngược lại cái này để cho hắn không biết nên như thế nào đối đãi Trương Bân chủ động nhích lại gần. Người anh em ngươi ăn a hát, ho khan một cái, một câu nói thiếu chút nữa để cho ám dạ chậm bất quá đứng lên. Đem hắn kêu đến liền vì hỏi một câu ăn a hát, có ăn hay không quan ngươi cái chuyện gì? Nghe ám dạ lạnh giá giọng, Trương Bân trở nên sững sờ. Rồi sau đó rộng rãi, ngượng ngùng nói, đây không phải là lời mở đầu a hát, đừng để ý a. Ám dạ chỉ cảm thấy ngực có một lời nhiệt huyết miêu tả sinh động. Đây là tới cố ý chọc tức nhân đi. Ám dạ trên mặt càng thêm lạnh, thậm chí nhiệt độ xung quanh cũng theo giảm xuống mấy phần. Mà Trương Bân không chỉ có hồn nhiên không cảm giác một cái sắp bùng nổ vũ trụ, ngược lại vỗ tay khen hay, trong nháy mắt lạnh nhanh rất nhiều a. Cảm ơn a, bất quá ta còn có sự kiện muốn nhờ ngươi. Được chuyện sau khi ta Trương Văn Vũ thiếu ngươi một cái ân huệ, cũng không hy vọng nào này ám giả có thể khôi trả lời. Trương Bân tự cố tiếp tục nói, ta muốn kia khiêu chiến ta, mang theo toàn bộ đối với ta có địch ý nhân, một khối khiêu chiến ta. Sau đó đem danh sách nói cho ta biết. Ám dạ trở nên sững sờ, không biết Trương Bân bên trong hồ lô mua cái gì dược, tìm ngược a hát, hay lại là bành trướng vô biên vô hạn rồi. Thầy ám dạ không hiểu, Trương Bân mặt đầy thâm ý vỗ một cái, cũng không có giải thích cái gì. Trương Bân trở về phòng sau khi nhận được một cái để cho hắn không tưởng được điện thoại. Mỹ nữ, không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta. Có phải hay không là tịch mịch khó nhìn? Bên đầu điện thoại kia truyền tới một ít âm thanh, là thủy tinh tiếng vỡ vụt âm. Trương Bân không cần suy nghĩ liền biết chắc là hắn nàng ly trà bể nát. Bởi vì mới vừa rồi Trương Bân nghe được tiếng uống trà âm. Vậy thì kích động tại sao? Nghĩ tới ta bây giờ ta có thể đi tìm ngươi à? Trương Bân tà tà cười một tiếng, một bộ tức chết người bồi thường người bộ dáng. Phạm Hiểu Văn thật muốn bị tức nổ. Nàng đã biết đạo chủ động liên lạc hắn sẽ không cái gì lời khen chờ nàng. Nhưng chuyện kia đúng là nàng phạm gia có lỗi với hắn. Trong lòng Phạm Hiểu Văn thở dài, đem điều này tức nhưng là nuốt vào trong bụng. Nàng là thiên chi kiêu nữ chưa từng bị cái này tức. Mà hôm nay nhưng là bị Trương Bân phá cái này lần đầu tiên. Mà Phạm Hiểu Văn nhưng không biết, Trương Bân càng là kinh ngạc vô cùng. Phạm Hiểu Văn tính khí hắn chính là tràn đầy lĩnh hội. Bây giờ thế nào như thế ngoan ngoãn, giống như cùng Miên Dương như vậy ngoan ngoãn. Đúng rồi, ngươi gọi điện thoại tới có cái chuyện gì a hát? Nghe gõ cửa âm thanh sau, Trương Bân đứng dậy thuận miệng hỏi. Nhưng lời này nghe vào Phạm Hiểu Văn tâm lý lại có phải hay không là mùi vị, không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Phạm Hiểu Văn nghĩ đến một màn kia rời đi, kia lạnh lùng vẻ mặt, có lẽ chính là bắt đầu từ lúc đó. Hắn và nàng vốn cũng không vững chắc quan hệ, sinh ra vết rách. Phạm Hiểu Văn sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lúc vô tình chảy ra hai hàng thanh lệ. Ta chỉ là muốn nói cho, cảm ơn người trợ giúp ta phạm gia, nhưng thanh bang cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phía trên một đại nhân vật đã lên tiếng, thanh bang cùng phạm gia bắt tay giảng hòa. Trương Bân nhìn một chút người vừa tới, khẽ gật đầu tỏ ý, cũng không có không cẩn thận đi ngẫm nghĩ Phạm Hiểu Văn giọng nói, mà là bị tin tức này rung động. Đây chính là cái gọi là che khuất bầu trời a hát. Hắc Bạch bắt tay giảng hòa. Đây là nhiều lần châm chọc một chuyện Tiếu Lâm, nhưng chính là cái này cho cười nhưng là thành sự thật. Người đặc biệt tới gọi điện thoại nói cho ta biết, là ai a hát ý tứ. Nói cho ta biết ta vẫn đang làm xấu xí. Trương Bân thanh âm lạnh dần. Hắn chưa bao giờ hướng hôm nay như vậy phẫn nộ quá. Cũng chưa từng đối với một người đẹp như vậy lạnh giá quá. Ta thực ra, Phạm Hiểu Văn không biết sao trích nghe được Trương Bân vạn năm loại băng hàn lạnh. Giá lời nói, tựa hồ cũng bị đông một dạng lắp ba lắp bắp không nói ra lời. Thuộc về chọc giận đang tức giận Trương Bân một lần nữa không có nghe hiểu được Phạm Hiểu Văn tâm. Tình, cười lạnh một tiếng quái cúp điện lời nói, đã sớm thấm ướt áo quần nước mắt. Ngừng lại, đẹp đẽ mắt hai mí khóc thành bóng đèn. Nàng muốn nói cho hắn biết, cho dù phía trước đường không thông, cho dù trước mặt núi đao biển lửa, nàng cũng sẽ kiên trong lòng chính nghĩa. Chỉ vì có người đáp ứng nàng một cái ước định, mà bây giờ ước định nhân cũng đã hoàn toàn cùng hắn sinh ra không thể tu bổ rãnh. Phạm Hiểu Văn cũng không hận, cũng không trách. Nàng chỉ oán tại sao hắc bạch dung hợp bộ phận. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là chính nghĩa a hát? Phạm Hiểu Văn không biết, nàng cũng không muốn biết. Đối với trong lòng chính nghĩa nàng lần đầu tiên sinh ra nghi vấn. Mà như vậy cái nghi vấn có ở đây không lâu đem tới sinh ra hiệu ứng. Có thể so với hạt nhân, nếu chính nghĩa không còn, nàng kia khắp tuân theo trong lòng chính nghĩa đi xuống đi. Cho dù cái này cùng tích chữ ở thời gian chính nghĩa tương bác. Trong phòng ta cũng không có nhà các ngươi chúc. Không cần lật nhìn, có cái chuyện gì liền này rồi hãy nói. Nhìn ngoài cửa một đám người, trong lòng Trương Bân lộ ra một tia được như ý hiệu ích. Nhưng ngoài miệng nhưng là hết sức phách lối. Toàn bộ người khiêu chiến, những lời này nếu là từ mặt chữ ý giải lời nói. Người khiêu chiến kia rốt cuộc là bao nhiêu? Toàn bộ phạm vi nhiều đến bao nhiêu? Nếu không thể nào đoán trước, vậy cũng không bằng toàn bộ đắc tội. Trương Bân còn sợ bởi vì một cái mật như chuột tồn tại mà nhường một chút không cách nào nhiệm vụ. Hoàn thành viên mãn, hắn không dám đánh cuộc. Thua nhưng là tử vong. Cuộc đời hắn mới dám vừa mới bắt đầu. Liền xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Đây chẳng phải là thành trò cười, cũng không phải sẽ bị lệ cười nhạo tử, chỉ sợ hắn sẽ là khắp thiên hạ ngu nhất một đời chủ nhân. Trương Bân đoán không lầm, lệ vốn định ở cuối cùng trước mắt nói cho một chút Trương Bân. Đây không phải là nàng cố ý, mà là hệ thống quy tắc chính là như vậy, cho dù nàng là hệ thống trung su đại não. Nhưng đời thứ nhất chủ nhân cũng chính là người sáng tạo thiết lập tốt trình tự. Chính là nàng cũng không cách nào thay đổi nàng có thể làm chính là đối với mỗi một chủ nhân ở đủ. Khả năng trong phạm vi cung cấp trợ giúp mà Trương Bân cùng người khác bất đồng là ngoại trừ ngay từ đầu đã yêu cầu sau khi gần đây mấy lần ba lần cơ hội đều là dùng ở một chút cũng không có quan trong chuyện. Mà như vậy không liên quan sự tình. Chỉ cần không đi thay đổi sự vật, hoàn toàn có thể để cho lệ vận dụng một ít hệ thống năng lực. Tỉ như xâm nhập một cái địa phương firewall, lại tỉ như trộm cắp mẫu phần tài liệu, thậm chí sửa lại một cái theo dõi dụng cụ. Lệ càng ngày càng cảm thấy, mặc dù Trương Bân là tất cả chủ nhân chung vô sỉ nhất, tối sẽ ngụy trang, nhưng càng là thông minh nhất. Ở nơi này một chương xoái tức dưới mặt cất giấu một viên hoàn toàn xa lạ hai người. Cái này cùng lệ trong hệ thống ghi chép Trương Bân tin tức hoàn toàn không phù hợp. Thực ra lệ không có phát giác chuyện. Thực ra có một cái lớn nhất chung nhau chính là cảm tình. Nhưng chính là cái này cũng là dễ dàng nhất coi thường. Có lẽ ở hiệu lực xem ra này bất quá chỉ là đại sổ cư thôi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.